Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 257. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, thổ phỉ vẫn đi tham gia sâu thực tế quản lý là Khâu Dương Viễn. Tần Nhan Kim cảm thấy, chương trình thực tế này quả thật rất kỳ quặc. Vì có sự xuất hiện của hộ vệ Tần Đại Sư và công cụ của Tần Đại Sư, chương trình này chưa lên sóng đã nổi bật và thậm chí đã lan ra nước ngoài. Đúng vậy, chương trình lần này chọn hình thức phát sóng trực tiếp và nền tảng trực tiếp vẫn là người bạn cũ của Tần Nhan Kim, Hồ Dược. Ông chủ Hồ đã đăng trên Weibo thông báo về việc mở nền tảng trực tiếp với hơn 10 quốc gia. Rồi, sau đó, ông lại bị dân mạng vùi dập, không thương tiếc. Ông chủ Hồ có lẽ đã quen với điều này. Đối với những lời chỉ trích, ông cũng chỉ thử chọc ghẹo lại. Thỉnh thoảng còn đe dọa dân mạng, nếu họ còn dám phơi bày chuyện xấu của ông sẽ không ngần ngại làm trò trên sóng trực tiếp, đặc biệt là trong buổi rút thăm của Tần Đại Sư. Mặc dù ông không dám và cũng không có khả năng, nhưng vì ông là ông chủ Hồ Dược, ứng dụng của ông thuộc về tay ông, dân mạng chỉ có thể chấp nhận. Đây là lần đầu tiên ông chủ Hồ có một bước lật ngược tình thế, chạy đi khoe khoang với ông anh lớn Weibo về chuyện trên mạng. Tần Nhan Kim không mấy quan tâm, vì cuối cùng cô cũng có một buổi chiều nghỉ ngơi. Cả buổi cô đều ở trong phòng luyện đan. Tạ Hương gần đây tiến bộ rất nhiều, có thể nói cô bé là người tiến bộ nhất trong số tất cả mọi người. Khâu Dương Viễn và Dư Tuấn Dật là những người không có tài năng, dù có dạy kèm một cũng rất kém cỏi, trừ khi họ dùng chu quả, nếu không ngay cả một đại sư như Tần Nhan Kim cũng không thể cứu nổi. May mà cả hai rất kiên trì với võ thuật, vì vậy mới không bị Tần Nhan Kim đuổi khỏi môn phái. Còn Tô Uyển Du bản thân đã rất có năng lực, lại ăn được kim linh tử, những vết thương trước kia đã được chữa trị xong, tu vi lại tăng tiến đáng kể. Bây giờ sức mạnh của cô ấy có lẽ đã vượt qua cả tiên đỉnh chân nhân. Gần đây ngay cả việc vẽ bùa cũng đang ổn định cải thiện, từ việc chỉ có thể vẽ một tay, giờ cô đã có thể vẽ bùa bằng ba tay, và những bùa bán ra đều là tác phẩm của Tô Uyển Du. Tần Nhan Kim rất hài lòng với giao của mình, ngoài Khâu Dương Viễn và thổ phỉ làm cô lo lắng, những người còn lại đều rất hòa thuận. Đại sư, chúng ta đi đâu vậy? Tạ Hương ôm con búp bê âm mộc, tò mò hỏi. Hừm, tôi sẽ đưa em đi tìm một nơi thích hợp để luyện tập. Tần Nhan Kim bình tĩnh nói, khi đã nắm được các quy tắc này, cũng phải thực chiến, nếu không khi gặp phải ma quái sẽ rất khó phản ứng kịp. Tạ Hương lập tức cảm thấy căng thẳng, thiếu tự tin hỏi. Đại sư, là sẽ dẫn em đi gặp quỷ sao? Tần Nhan Kim, nói vậy cũng không sai. Em sợ mình không làm được. Tạ Hương tim đập mạnh, thiếu tự tin nói. Cô bé không sợ hãi, vì dù sao bên cạnh vẫn có Tần Đại Sư, chắc chắn không để cô bé gặp nguy hiểm. Cô bé lo lắng là không đạt được kỳ vọng của Tần Đại Sư, làm Đại Sư thất vọng. Tần Nhan Kim vỗ nhẹ lên vai cô bé, an ủi. Đừng lo, tôi sẽ chỉ dẫn em từng bước. Tạ Hương hít một hơi thật sâu, ôm chặt con búp bê âm mộc, gật đầu thật mạnh. Được rồi, Tần Nhan Kim lấy ra chiếc quạt ngọc mực, dẫn cô LNDNS núi. Đại sư, ở đây, có quỷ không? Tạ Hương nhìn đỉnh núi hoang vu, hơi nghi ngờ hỏi. Tần Nhan Kim nhẹ nhàng xoa lên mí mắt cô bé. Một năng lượng kỳ lạ lan tỏa trên mí mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô bé mở mắt ra lần nữa, đỉnh núi xanh tươi và đầy sức sống bỗng nhiên xuất hiện một cảnh tượng u, ám và đáng sợ. Cô bé không kìm được mà hít một hơi thật sâu, hơi khó tin nói. Đại sư, đây chính là thế giới mà đại sư. Thấy sao? Tần Nhan Kim mỉm cười nhẹ nhàng. Đây chỉ là bề mặt thôi, thế giới tôi thấy thường còn đáng sợ hơn nhiều. Đúng vậy, điều đáng sợ nhất không phải là quỷ, mà là lòng người. Nếu cô không có bí thuật thiên cơ, không thể nhìn thấu lòng người, có lẽ cô cũng sẽ không nói ra những lời. Này, thế giới này, ma quái không đáng sợ, điều đáng sợ là con người. Tạ Hương gật đầu, như thể hiểu ra một phần, mắt vẫn nhìn vào khí quỷ đang lan tỏa phía trước, hỏi. Đại, sư, vậy bây giờ em phải làm gì? Bước đầu tiên, chiêu hồn. Tần Nhan Kim nói, nhớ lại công pháp tôi đã dạy em, kỹ năng cơ bản, chiêu hồn, thủ quyết, khẩu quyết, còn. Nhớ chứ? Tạ Hương gật đầu, khuôn mặt căng thẳng. Dạ nhớ, khi niệm khẩu quyết, thủ quyết cũng không được bỏ qua, phải thực hiện đồng thời. Khi xong, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, vận hành năng lượng huyền bí trong cơ thể theo khẩu quyết và tâm quyết trong đầu, từ từ dẫn hồn ra. Tạ Hương làm theo, từng bước một. A, một tiếng thét chói tai, Tạ Hương trong lòng hoảng hốt, bất ngờ mở mắt, nhìn xung quanh với vẻ nghi hoặc. Đôi mắt sáng rõ của cô bé giờ đã phủ một lớp đen. Tần Nhan Kim đứng bên cạnh, luôn theo dõi. Thấy cô bé mở mắt, Tần Nhan Kim nhẹ nhàng an ủi. Đúng rồi, chính là như vậy, âm thanh em nghe thấy. Lúc trước vẫn còn khá xa. Suy nghĩ một lúc, cô lại hỏi, em có cảm nhận gì từ âm thanh đó không? Tạ Hương ổn định lại tâm trạng dao động, giọng hơi run rẩy nói. Cảm giác là, cái đó, có rất nhiều oán khí, hình như rất không cam lòng, cảm giác rất ngột ngạt. Có chút khổ sở, Tần Nhan Kim gật đầu, khen ngợi, cảm giác của em không sai, đó chính là quỷ hồn chết thảm, nếu em không muốn bị tổn thương ngay lập tức, thì khi triệu hồi quỷ hồn, em cần giao tiếp với nó, an ủi nó. Tạ Hương nghe nói phải giao tiếp với quỷ, có chút lúng túng, hỏi. Em phải nói gì? Em có thể hỏi về lai lịch của nó, hỏi về lịch sử cảm xúc của nó, tại sao lại ở đây, vì sao lại thành ra như vậy? Sau này có kế hoạch gì không? Cứ như trò chuyện với người bình thường vậy. Tần Nhan Kim kiên nhẫn, giải thích cho cô bé. Tạ Hương chăm chú nghe, rồi đột nhiên nháy mắt đôi mắt to tròn ngơ ngác hỏi. Thưa đại sư cũng, làm vậy sao, cũng trò chuyện với họ. Tần Nhan Kim nâng mày. Không, chỉ khi em có đủ sức mạnh, có thể kiềm chế chúng, chúng mới không dám phản kháng. Tạ Hương ngưỡng mộ nhìn. Đại sư ơi, sau này em có thể làm được như vậy không? Tần Nhan Kim kiêu ngạo nói. Đương nhiên, em là đệ tử của Tần Nhan Kim tôi, sau này sẽ trở thành pháp sư trừ ma quỷ mạnh nhất, là chủ của vạn quỷ. Chủ vạn quỷ? Tạ Hương trợn mắt, cảm giác như người mà Tần đại sư nói không phải là mình, chỉ có thân hình nhỏ bé này, trình độ chẳng đáng nhìn, làm sao xứng với cái danh xưng cao quý như vậy. Đừng nghi ngờ, quên tôi là ai rồi sao? Thấy cô bé có vẻ không tin, Tần Nhan Kim búng nhẹ vào trán cô bé. A, đại sư là người như thế nào? Đại sư là thần toán. Đúng rồi, đại sư là thần toán, trên đời này còn gì mà đại sư không biết. Hèn chi lúc trước đại sư chỉ cần nhìn một cái đã muốn thu nhận mình làm đệ tử ngoại môn, hóa ra đại sư đã sớm tính toán tương lai của mình rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư ơi, vậy còn nó, con búp bê của em chắc cũng sẽ rất mạnh đúng không? Tạ Hương kích động cầm con búp bê âm mộc, đây là bạn đồng hành của cô, nếu cô mạnh lên, chắc nó cũng sẽ có sự thay đổi, đúng không? Tần Nhan Kim nhìn con búp bê âm mộc bóng loáng, nhẹ nhàng chạm vào ngón tay. Đúng vậy, càng mạnh, nó càng nhận được lợi ích theo. Hơn nữa, nó còn mở ra linh trí, sau này các em sẽ là bạn đồng hành chiến đấu, chiến hữu. Ngón tay truyền một chút linh lực, trên đỉnh đầu con búp bê âm mộc lập tức nở ra vài bông hoa mai, như thể đội một chiếc mũ che nắng bãi biển, to và hoa cỏ rất lạ mắt. Tạ Hương ngửi ngửi hoa mai, rồi hôn lên mặt con búp bê, kiên định nói. Đại sư ơi, em biết rồi, em nhất định sẽ cố gắng trở thành pháp sư trừ ma quỷ mạnh nhất. Nói xong, cô bé bỏ con búp bê vào túi, ánh mắt kiên định, nghiêm mặt nhìn về phía nơi có khí lạnh rợn người. Cô bé kết ấn, miệng lầm rầm niệm chú, khí tức yếu ớt bắt đầu lan tỏa. Tần Nhan Kim hài lòng gật đầu. Trong căn phòng tối tăm mờ ảo, một tiếng khóc não nề rợn người không ngừng vang lên, từ xa đến gần. Không khí xung quanh cũng bắt đầu trở nên căng thẳng. Tạ Hương vẫn nhắm mắt, tiếp tục niệm chú, mồ hôi đã bắt đầu rơi trên trán trắng nõn của cô bé. Cô bé trông có vẻ rất khó khăn, nhưng mỗi câu chú đều được niệm rất kiên quyết, thậm chí có chút uy nghiêm, có thể là vì Tần đại sư ở bên cạnh, hoặc có thể là lời động viên của Tần đại sư vừa rồi đã phát huy tác dụng. Dù sao, Tạ Hương thực sự rất phù hợp với công việc này. Cùng lúc đó, trong sương mù lạnh lẽo đầy quỷ khí, bóng đen dần dần xuất hiện. Nó chậm chậm bay đến, đôi mắt đỏ như máu, ánh lên sự hung hãn, phẫn nộ, không cam lòng và bi thương. Tạ Hương đột ngột mở mắt, nhìn thấy người phụ nữ dữ tợn trước mặt, sợ đến mức toàn thân mềm nhũn. Cố gắng giữ bình tĩnh nói, tôi biết bạn đang vội, nhưng bạn đừng vội. Cách chương.